Thiên địa chí công. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng không thể để điểm công lại không dùng. Cần phải biết rằng con đường tu hành không tiến là lui. Ngày mai và tai nạn cũng không biết cái nào đến trước. Vì thế ở mỗi giai đoạn đều cần phải cố gắng hết sức để nâng cao sức mạnh bản thân mới là đúng đắn. Khương Vọng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng chọn một bộ kiếm thuật trong số những bộ mà mình thông thạo để tiến hành thôi diễn. Mà lựa chọn này tiêu hao 1850 đi 3 mét công. Cả Trang Quốc đều đề cao đạo thuật hơn võ công. Nhưng Khương Vọng ở giai đoạn này không có sự lựa chọn. Nền tảng chưa thành, cho dù đạo thuật có mạnh thế nào thì hắn cũng không dám dùng. Mà đã chọn lựa cường hóa kiếm thuật, thì cố gắng hết sức, không giữ lại chút sức nào. Trên chiếc bàn tre xanh, cuốn sách ngọc xuất hiện vô số văn tự chỉ trong nháy mắt. Đó là kiếm thuật phổ thông mà Khương Vọng có được từ ngoại viện của đạo viện Thành Phong Lâm. Trừ sắc lạnh ra không có gì đặc biệt. Nhưng lúc này, ở trên nhật quỹ hư ảnh số công không ngừng giảm xuống. Đồng thời cuốn sách ngọc trên bàn cũng bắt đầu biến hóa không ngừng. Khương Vọng chăm chú theo dõi. Những văn tự đó giống như hóa thành các bức phác họa con người đang rút kiếm và múa. Càng múa càng nhanh, cuối cùng giống như trộn lẫn với nhau. Khương Vọng không khỏi nheo mắt lại. Cảm giác như bị mũi kiếm sắc bén châm chích khi hắn chớp mắt nhìn lại. Văn tự trên sách ngọc đã yên lặng trở lại. Thứ xuất hiện trước mặt hắn là một bộ kiếm quyết huyền diệu mà hắn chưa từng thấy. Thậm chí là không thể tưởng tượng. Khi ở ngoại môn, Khương Vọng được công nhận là đứng đầu trong kiếm thuật. Nhưng lúc này, khi lật xem bộ kiếm thuật trước mắt, hắn cảm thấy kiếm thuật bản thân trước đó luyện đều chỉ thích hợp để làm ruộng mà thôi. Số công trên nhật quỹ hư ảnh đã trở về không? Nhưng Khương Vọng vô cùng hài lòng. Tất cả đều đáng giá. Trong khu nhà chiếm diện tích gần 10 mẫu của Triệu Nhữ Thành, có hai bóng người chớp lóe trong kiếm quang. Keng, cánh tay Triệu Nhữ Thành chấn động. Trường kiếm bay ra khỏi tay. Mà trường kiếm của Khương Vọng đã dừng ở cạnh cổ của y, như cười như không nhìn y, thật lợi hại. Triệu Nhữ Thành kinh thán không thôi. Đây là kiếm thuật gì? Tuy kiếm thuật của y không bằng Khương Vọng, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Ngày trước, khi đấu kiếm luận bàn, 10 trận y luôn có thế thắng được 3 đến 5 trận. Vậy mà hôm nay đấu liền 20 trận, lại chưa từng thắng được trận nào. Khương Vọng cười cười thu kiếm. Môn kiếm thuật này không hổ là pháp môn huyền diệu dùng võ nhập đạo. Nó có tổng cộng 9 thức luyện pháp, 5 thức sát pháp. Bây giờ, hắn chỉ mới nắm giữ được 4 thức luyện pháp, 1 thức sát pháp. Nhưng lý giải đối với kiếm thuật đã hơn ngày xưa rất nhiều. Hắn tự nghĩ chiến lực đã có thế nhập phẩm. Nếu như gặp lại yêu nhân tập kích đêm đó, nhất định có sức đánh một trận. Môn kiếm thuật này là cơ duyên ta đoạt được. Vẫn chưa có tên, Nhữ Thành đệ văn võ song toàn. Nói xem nên gọi là gì thì tốt. Triệu Nhữ Thành suy nghĩ một chút. Đây là thiên tử trong kiếm. Tên là Tử Khí Đông Lai. Tử Khí Đông Lai, trong mắt Khương Vọng chợt lóe qua tia sáng. Tên rất hay, trong nháy mắt vừa nãy, hắn tựa hồ nhìn thấy trên thân Triệu Nhữ Thành có một loại khí độ hùng vĩ nào đó mà trước đây chưa từng thấy. Nhưng cũng có thế đó chỉ là ảo giác, bởi vì một khắc sau Triệu Nhữ Thành liền nhặt trường kiếm bị rơi lên, nhảy đến trước mặt Khương Vọng, vẫn là một bộ dáng vẻ không để ý gì, cười đùa tí từng nói. Tam ca dạy ta, được, Khương Vọng nở nụ cười sán lạn. Hai người đều là cao thủ kiếm thuật trong phàm tục. Sao có thế không hiểu sự quý giá của kiếm quyết Tử Khí Đông Lai? Nó hoàn toàn khác với những thuật công kích lưu truyền trong thế tục kia. Mà là kiếm điển đủ để dùng võ nhập đạo siêu phàm. Những kiếm tu cường đại kia khi đối diện với cao thủ đạo thuật cũng không hề yếu thế. Vậy nên, một bộ kiếm điển như thế này, đủ để gây ra gió tanh mưa máu trên giang hồ. Nhưng hai người này một thản nhiên muốn học, một tùy tính liền dạy. Dường như xem kiếm điển này cũng không quan trọng gì. Lúc Khương Vọng trở lại đạo viện thì sắc trời đã tối.